Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1565, chương 71, diệt cổ hợi thần. Hai cái vương hùng, đem tất cả mọi người bảo hộ ở sau lưng, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía cổ hợi thần. Vương hùng, trấn áp nguyên thủy thiên ma. À, xem ra, ngươi vẫn là không muốn cùng ta hợp tác rồi. Cổ hợi thần lạnh giọng nói, hợp tác, cổ hợi thần, ngươi là thọ nguyên gần, cùng đồ mạt lộ, muốn kéo lấy ta bàn cổ tộc, tùy ngươi cùng một chỗ đụng một cái, liều thắng, ngươi đến đại huệ, mà ta bàn cổ tộc sinh tử từ vận mệnh chúa tể, đổi thành ngươi đến chi phối, liều thua, ta bàn cổ tộc cùng ngươi cùng một chỗ chôn cùng đi, ta bàn cổ tộc. Dựa vào cái gì vì ngươi sắp kết thúc sinh mệnh mà vi phạm vũ trụ trật tự? Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, minh ngoan bất linh, vậy ta liền đem ngươi bàn cổ thế giới toàn bộ luyện. Chiếm các ngươi trường sinh cơ hội. Cổ hợi thần âm thanh lạnh lùng nói. Đoạt ta bàn cổ tộc trường sinh cơ hội. A, ha ha, ngươi xem một chút ngươi cổ thực tộc. Còn có cái năng lực kia sao? Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, liền thấy, xa xa cổ thực tộc mấy trăm triệu đại quân, giờ phút này đã còn lại không đến một nửa, bán thần toàn bộ chết sạch, thân vương hủy diệt hơn phân nửa, tuy nhiên trung kiên lực lượng còn nhiều, nhưng, đỉnh cấp lực lượng cũng đã toàn bộ biến mất, Bạch Khởi, Vương Lý đã có thể làm đến tuyệt sát hết thảy cổ thực tộc. Càng có Diệp Hách Phụng Thiên, Vương Bằng, Cơ Niệm Niệm, Lữ Dương bọn người xông lên phía trước nhất. Cổ thực tộc đại quân đã bị toàn bộ ngăn tại bàn cổ tinh hệ bên ngoài. Bọn họ không quan trọng, chỉ cần ta 12 thần tài, ta liền có thể trùng tạo một cái cổ thực tộc. Hiện tại, ta có thể diệt các ngươi là được. Cổ hợi thần âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại, có thể không phải do ngươi. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Không phải do ta. Ha ha ha ha ha. Vương Hùng, ngươi có phải hay không tính sai rồi? Vừa rồi, ngươi cùng Nguyên Thủy Thiên Ma hợp kích đều không làm gì được ta. Hiện tại, cùng vừa rồi có gì khác biệt? Nguyên Thủy Thiên Ma, đổi thành phân thân của ngươi. Tạm thời nói lực lượng không có thay đổi gì. Thế nhưng là, ngươi thì sao? Không có thần hỏa, ngươi liền nguyên thủy thiên ma cũng không bằng. Vẫn si tâm vọng tưởng muốn ngăn ta. Không có định hải tộc, ngươi bàn cổ tộc hôm nay tất diệt. Cổ hợi thần âm thanh lạnh lùng nói. Thần hỏa mà thôi, ta có toàn bộ bàn cổ tộc làm hậu thuẫn. Chẳng lẽ còn sợ không có thần hỏa? Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Cổ hợi thần híp mắt nhìn về phía Vương Hùng. Cách đó không xa Phục Hy suy yếu trong cũng trừng mắt nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng không phải nói không có thần hỏa sao? Hiện tại lời này, có ý tứ gì? Liền thấy Vương Hùng bỗng nhiên mở miệng. Bàn cổ tinh hệ sở hữu không phải trong chiến đấu con dân. Hiện tại cần chư vị cùng chấm cùng nhau. Bảo vệ bàn cổ tộc quyền lợi sinh tồn. Chỉ có tất cả mọi người chỉ một phần lực lượng, chấm mới có thể cùng chư vị cùng một chỗ, đánh bại cổ thực tộc, nguyện cùng chấm dắt tay chung địch cổ hợi thần người, mặc niệm ta chung vĩnh viễn không bao giờ làm thức ăn. Mượn chấm lực lượng, bại cổ hợi thần, cách đó không xa cổ hợi thần sầm mặt lại, bỗng nhiên cảm giác một tia không ổn, dậm chân xông về phía trước. Đã đợi không kịp, cũng tốt, chuẩn đề thánh nhân hừ lạnh một tiếng, tiếp nhận Vương Hùng bản thể đưa tới cự khuyết kiếm, dậm chân mà ra, liền thấy, chuẩn đề bốn phía vô số âm tà chi khí, đột nhiên biến thành màu đen kịt, tại chuẩn đề trên đỉnh đầu hình thành một mảnh mênh mông đại đạo biển, cuồn cuộn đạo đức hắc khí, ùn ùn kéo đến, bao phủ toàn bộ tinh hệ. Bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn. Chuẩn đề thánh nhân hét lớn một tiếng. Hét lớn trong chuẩn đề thánh nhân một kiếm chém ra. chí âm chí tà chi khí chuyển hóa đạo đức hắc khí. Cực kỳ tinh thuần to lớn, không có chút nào lãng phí, càng đem đạo ra đại đạo chi lực tăng phúc vô số. Một cỗ mênh mông thái âm chi lực, theo một kiếm này ầm vang chém xuống, oanh, lực lượng kinh khủng ầm vang cùng cổ hợi thần quyền cương chạm vào nhau mà lên. Đột nhiên, vô số hư không tại cái này cổ lực lượng kinh khủng trong dư âm nổ tung lên. Cổ hợi thần hướng về phía trước bước chân cũng là bỗng nhiên một hồi. Kinh ngạc nhìn về phía chuẩn đề thánh nhân một kiếm kia. Một kiếm này, người thế mà đem chí âm chí tà chi khí, tinh luyện càng thêm tinh thuần rồi, mà lại lực lượng cũng tăng lên mấy lần. Cổ hợi thần nhìn chăm chăm chuẩn đề một kiếm kinh ngạc nói. Chuẩn đề có thể không có bao nhiêu nói nhảm, mặt lộ vẻ dữ tợn, hung mãnh chảm lấy một kiếm này, cùng cổ hợi thần giằng co, là vua hùng bản thể trì hoãn thời gian. Cũng theo đó khác, vương hùng bản thể thanh âm đã truyền hướng bản cổ thế giới. Thiên cung giới, vừa mới một lần nữa ngưng tụ số mệnh kim long rít lên một tiếng. Thanh âm truyền vang toàn bộ Đông Tần Thiên Đình sở hữu con dân trong tay. Mà lại, vương hùng thanh âm cực lớn, truyền vang toàn bộ bàn cổ tinh hệ, tính cả Đại Tần cương thổ, đều là vương hùng thanh âm. Theo vương hùng hô hoán, nơi xa chiến đấu bạch khởi cũng là một tiếng quát to. Truyền Đại Tần Thiên Đế lệnh, Đại Tần Thiên Đình chờ đợi Đông Tần Thiên Đế vương hùng điều khiển. Bạch khởi một tiếng hét to, nơi xa trong chiến đấu Lữ Dương tựa như ý thức được cái gì. Đột nhiên mũi chua chua, cô lấy giám quốc thái tử thân phận truyền lệnh, Đại Tần bách tính, chờ đợi Đông Tần Thiên Đế hiệu lệnh, mặc niệm ta chúng vĩnh viễn không bao giờ làm thức ăn. Mượn lực vu Đông Tần Thiên Đế, chu diệt cổ thực tộc, Lữ Dương mặt lộ vẻ bi thương giọng căm hận nói. Oanh, thanh âm truyền vang Đại Tần Thiên Đình các nơi, Đại Tần vô số quan viên, trong lòng bách tính đều là bỗng nhiên trầm xuống, tựa như đoán được Doanh Tứ Hải vẫn lạc, vô số mắt người đỏ bừng, nhưng vẫn là nguyện ý tuân theo Doanh Tứ Hải sau cùng mệnh lệnh. Ta chúng vĩnh viễn không bao giờ làm thức ăn, ta chúng vĩnh viễn không bao giờ làm thức ăn, ta chúng vĩnh viễn không bao giờ làm thức ăn. Ngoặc kép chấm chấm, bàn cổ thế giới, sở hữu không phải chiến đấu nhân viên, toàn bộ mặc niệm hoặc hét to mà lên, một cỗ lực lượng nhanh chóng tuôn hướng Đông Tần số mệnh kim long. Ngang, số mệnh kim long rít lên một tiếng, bay thẳng vương hùng mà đến, oanh, mang theo toàn bộ bàn cổ tinh hệ chúng sinh chi lực tất cả đều hội tụ vương hùng thể nội. Nhượng vương hùng bên ngoài thân đều là bỗng nhiên một trận bành trướng. Lực lượng tràn ra, tại vương hùng sau lưng cũng đột nhiên tràn ra một cái năng lượng to lớn quang cầu. Tựa như một vòng như hạo nhật kim sắc thần hỏa tại vương hùng sau lưng điên cuồng thiêu đốt. Lực lượng khổng lồ, nhượng hư không đều run rẩy không thôi. Hỗn trướng, nơi xa cổ hợi thần một tiếng gào to. Oanh! Bạo phát lực lượng khổng lồ, cổ hợi thần âm vang đem chuẩn đề thánh nhân đụng ra. Bất quá, hết thảy đã muộn, vương hùng sau lưng, thần hỏa cháy hừng hực, mà lại là chí dương chí chính tín niệm, lực lượng chi hỏa, ta cái này thần hỏa, như thế nào? Vương hùng bản thể âm thanh lạnh lùng nói, tập hợp chúng sinh lực lượng, nhượng vương hùng tăng lên không chỉ một điểm nửa điểm. So với một bên chuẩn đề thánh nhân thần hỏa còn muốn to lớn. Nơi xa Phục Hy đồng tử co rụt lại. Thần hỏa, chúng sinh chi lực, cũng có thể ngưng tụ thần hỏa. Cổ hợi thần kinh nghi bất định nhìn về phía vương hùng. Vừa rồi chuẩn đề thánh nhân một kiếm, đã để cổ hợi thần đã nhìn ra. Chuẩn đề tuy nhiên lực lượng không bằng chính mình, nhưng đối lực lượng vận dụng tuyệt đối so với Nguyên Thủy Thiên Ma muốn am hiểu, đồng dạng Nguyên Thủy Thiên Ma lực lượng, chuẩn đề lại có thể vung ra mấy lần hiệu quả, ngay cả mình đều kìm chân, 22 trọng, cũng là 22 trọng, ngươi còn không có tư cách ở trước mặt ta cùng ta kêu gào. Cổ Hợi Thần lạnh lùng nói, ta Vương Hùng, thủ vũ trụ đại đạo yêu ái, cho tới bây giờ đều là vượt cấp trảm ma. 22 trọng, ngươi nếu như là 24 trọng, ta vẫn không làm gì được ngươi. Bây giờ, 22 trọng, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, thật sao? Này, Cổ Hợi Thần không tin siết chặt quyền đầu, như muốn toàn lực xuất thủ. Hiu, vào thời khắc này, đột nhiên 108 cây Định Hải Thần châm lại lần nữa kích xạ Cổ Hợi Thần mà đến. Cổ Hợi Thần vốn đang nhìn chằm chằm Vương Hùng, bỗng nhiên cảm nhận được Định Hải Thần châm, nhất thời biến sắc, nhất trưởng đánh tới. Không có khả năng, Định vừa rồi đều đã chết. Ta thân thủ giết, oanh, phía trước nhất Định Hải Thần châm ầm vang nổ tung lên. Nhưng, ở hậu phương Định Hải Thần châm còn tại đâm về Cổ Hợi Thần. Lại là tâm môn dược sư Phật vọt ra, tụ tập một đám vỡ tan Định Hải Thần châm, muốn cho Vương Hùng tái tranh thủ một chút thời gian. Ngã Phật từ bi. Dược sư Phật chắp tay trước ngực, lại nhìn thấy, dược sư Phật thân thể hóa thành màu lưu ly, dung nhập trong đó một cây Định Hải Thần châm, tại một đám Định Hải Thần châm bao vây dưới, thẳng đến Cổ Hợi Thần phóng đi. Định Hải tộc là cổ thực tộc ác mộng, Định Hải Thần châm chuyên môn khắc chế cổ thực tộc, Cổ Hợi Thần sao lại coi như không quan trọng, ngươi không chết, không có khả năng. Ta không phải mới vừa đã đem ngươi tan xương nát thịt sao? Cổ Hợi Thần cả kinh kêu lên. Vừa mới, Cổ Hợi Thần tại chính mình bình hành vũ trụ. Thế nhưng là không tiếc bất cứ giá nào đem Tô Định Phương hủy diệt đó a. Tại sao lại xuất hiện một cái Tô Định Phương? Cuồn cuộn Định Hải Thần châm vọt tới. Cổ Hợi Thần quả nhiên bị hấp dẫn chú ý lực. Lấy tay vung ra. Lần này không có ràng buộc, Cổ Hợi Thần toàn lực trùng kích, liền thấy một đám Định Hải Thần châm nhau nhau phá toái mà ra. Trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có sau cùng một cây. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu cái Định Hải tộc, đều phải chết, Cổ Hợi Thần giữ tợn quát. Oanh, Cổ Hợi Thần nhất quyền nện ở dược sư Phật lấy thân thể dung nhập sau cùng một cây Định Hải Thần châm, liền thấy. Này Định Hải Thần châm nhanh chóng vỡ nát mà ra, trong nháy mắt hóa thành phấn vụn, mặc kệ là Định Hải tộc vẫn là Định Hải Thần châm. Cuối cùng đã là đi qua, dù là chuyên môn khắc chế cổ thực tộc cũng vô dụng. Cổ Hợi Thần quá cường đại, dược sư Phật đến đây, chỉ là chịu chết, duy nhất làm được, cũng là nhượng Cổ Hợi Thần phân cái thần mà thôi. Nam Mô Đông Phương Lưu Ly Dược Sư Phật, nơi xa cùng cổ thực tộc chiến đấu tâm môn đệ tử, đều miệng tụng Dược Sư Phật Phật hiệu, thanh âm bên trong lộ ra một cỗ rên rỉ. Hừ, đến bao nhiêu, ta giết bao nhiêu, Cổ Hợi Thần lạnh giọng nói, lạnh giọng trong vừa nghiêng đầu, Cổ Hợi Thần đột nhiên biến sắc, lại nhìn thấy, Vương Hùng, chuẩn đề đỉnh đầu. Đại đạo chi khí toàn bộ trải rộng ra, giờ phút này, đã không chỉ là hắc bạch chi sắc, chuẩn đề đem ma khu sở hữu trí âm trí tà chi khí. Toàn bộ chuyển hóa thành đạo đức hắc khí, ùn ùn kéo đến, dù là chuẩn đề sau đầu lam sắc thần hỏa, giờ phút này cũng biến thành màu đen kịt, Vương Hùng bản thể đem chúng sinh lực lượng cùng lực lượng của mình. Toàn bộ chuyển hóa thành hạo nhiên chính khí, ùn ùn kéo đến, bày ra không trung, đạo đức hắc khí, hạo nhiên chính khí, nguyên bản phân biệt rõ ràng tại hai bên, có thể giờ phút này, lại lẫn nhau tương dung, đồng thời lẫn nhau chuyển đổi, giống như một chương vượt ngang tinh hệ cự hình thái cực chi đồ. Liền thấy tại đạo đức hắc khí trung tâm, xuất hiện một cái mặt trời hư ảnh, lại là chuẩn đề chi hình, mặt trời phát ra vàng bạch chi quang, giống như đạo đức hắc khí hình thành âm ngư ngư nhãn. hạo nhiên chính khí hình thành dương ngư trung tâm, lại xuất hiện một đầu hắc long hư ảnh, lại là vương hùng chi hình. Long giả vốn dương, dương cực hóa âm là đen, không có huyết linh châu. Vương hùng quân lâm thiên hạ chân long đồ, hình thành long hình lực lượng, cũng lại lần nữa trở về hắc sắc. Giờ phút này, giống như hạo nhiên chính khí hình thành dương ngư ngư nhãn. Một trương thái cực đồ bày ra tại hư không, nho ra tư tưởng vì lão dương, tư tưởng đạo ra vì lão âm, kim mục chi thể vì thiếu dương, chân long chi thân vì thiếu âm, âm dương chuyển đổi, là làm một thể. Giờ phút này, âm dương tương dung lực lượng, không chỉ có riêng một cộng một bằng hai đơn giản như vậy, càng dường như hơn một loại âm dương vũ trụ chí lý. Cùng cổ hợi thần thần hỏa có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Càng làm cho cổ hợi thần cảm nhận được một cỗ hãi hùng khiếp vía lực lượng khí tức. Không có khả năng, không có khả năng, các ngươi hai cái chỉ là 22 trọng. Các ngươi làm sao có thể tụ tập loại trình độ này lực lượng? Chúng ta cổ thực tộc năm đó 12 thần đô làm không được. Không có khả năng. Cổ hợi thần kinh hãi đánh tới. Nhưng thời khắc này hai cái vương hùng trường kiếm đã dựng thẳng lên. Thiên tử chi kiếm đệ nhất thức, bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn. Hai người dựng thẳng kiếm hét to. Thiên tử chi kiếm đệ nhị thức, khai thiên tích địa. Vương hùng bản thể một tiếng hét to. Thiên tử chi kiếm đệ tam thức, bàn cổ thẩm phán. Chuẩn đề chi thân một tiếng hét to, liền thấy hai người đỉnh đầu cự đại thái cực đồ xoay tròn thời khắc. Xa xa bàn cổ tinh hệ cũng đi theo xoay tròn, tựa như một cỗ đến từ bàn cổ ý chí điều động tinh cầu chi lực dẫn vào thái cực đồ trong. Thiên tử chi kiếm đệ tứ thức, vũ trụ cùng nhiều lần. Hai cái vương hùng lại lần nữa một tiếng hét to. Hai đạo hủy thiên diệt địa kiếm cương ầm vang đánh tới vọt tới cổ hợi thần. Oanh, cường đại cổ hợi thần, rốt cục tại dưới song kiếm này, dừng bước, càng là mặt lộ vẻ chật vật chặn một kích này. Không có khả năng, phốp, không có khả năng, cổ hợi thần kinh hãi quát. Đây là cổ hợi thần lần thứ nhất bị hai người ép tới miệng phun máu tươi. Giờ phút này trong mắt lóe lên kinh sợ cùng không tin. Vương hùng hai người cũng mặt lộ vẻ dữ tợn. Trong tay lực lượng không ngừng nghỉ dùng lực. Vương hùng cũng minh bạch. Thắng bại liền ở đây một kiếm. Một khi tuyên tiết chúng sinh chi lực cùng bàn cổ thế giới thiên địa đại thế chi lực. Một kiếm này qua đi. Chính mình chắc chắn cực kỳ suy yếu. Một kiếm này chạm không được cổ hợi thần. Bàn cổ thế giới liền triệt để xong. Âm âm, kinh khủng đại bạo tạc, nổ đại phiến hư không vỡ nát. Nhưng cuối cùng cổ hợi thần lấy 22 trọng chi lực vẫn là gian nan thổ huyết trong cản lại. Ha ha ha ha ha, xem ra các ngươi thua. Cổ hợi thần giữ tợn cười to nói. Vào thời khắc này, hai cái vương hùng sau lưng đột nhiên xuất hiện từng cây trong suốt quang trụ. Ong ong ong, từng cây quang trụ xuất hiện tại vương hùng chuẩn đề sau lưng, bỗng nhiên lại là vô số lực lượng bị quang trụ từ vũ trụ các nơi điều mà đến rót vào thái cực đồ trong. Vũ trụ đại đạo rút ra vũ trụ các địa lực lượng cho vương hùng. Vận mệnh, ngươi gian lận, ngươi không công bằng. Ngươi sao có thể điều động vũ trụ đại đạo lực lượng trực tiếp cho bọn hắn? Ngươi không công bằng. A, cổ hợi thần giữ tợn quát. Nếu không có vương hùng một kiếm này, vũ trụ đại đạo lực lượng tới, cổ hợi thần cũng không sợ. Nhưng giờ phút này cổ hợi thần cùng vương hùng ở vào thăng bằng bên trong. Những cái này vũ trụ đại đạo rót vào, liền tựa như đè sập lạc đà sau cùng một cọng cỏ. Trong nháy mắt, thắng bại thiên bình phát sinh nghiêng. Giết! Hai cái vương hùng hét lớn một tiếng. Oanh! Hai cái trường kiếm lại lần nữa bạo phát lực lượng kinh khủng, hung hăng hướng phía cổ hợi thần chém xuống. lần này, coi như cổ hợi thần này vô địch thân thể cũng vô ích. Phá, phá, phá, Vương Hùng, các ngươi bàn cổ tộc nhất định sẽ vì hôm nay diệt ta cổ thực tộc hối hận. Các ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận, bởi vì các ngươi sẽ là kế tiếp cổ thực tộc. Các ngươi cũng là kế tiếp cổ thực tộc. Tuyệt vọng cổ hợi thần cuối cùng phát ra dữ tợn giống to một tiếng. Oanh, điên cuồng thanh âm bên trong. Cổ hợi thần âm vang bị tạc thành toái phiến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.